99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517. Ta tuyệt đối không phản kháng. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, có chút không rõ ý hắn. Ta đem Đường Gia biến thành như thế, Đường Chính Hạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, coi như không có Đường Chính Hạo tham dự, cái kia buôn lậu thuốc phiện đội đã từ lâu theo dõi chúng ta. Tiếng nói dừng một chút, Lệ Tư Thừa mắt hiện lên vài lượng mang, hoặc có lẽ là theo dõi ngươi, còn nhớ lần trước tại Đế Đô gặp phải súng tập sao? Tô Thiên Từ ánh mắt có chút thu vào, nhìn xem Lệ Tư Thừa, ngoài dự liệu tỉnh táo, hỏi, bọn họ là một đám, là, Lệ Tư Thừa gật đầu, muôn vàn cẩn thận Bạc Kiêu cùng Dung Anna, ta hoài nghi lần trước cưỡng ép nam nhân của ngươi, chính là Bạc Kiêu. Tô Thiên Từ nghe nói, trên mặt đáy mắt không có chút nào ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, nàng đã từ lâu nghĩ qua khả năng này. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng kéo đến trong ngực, thấp giọng nói, người cũng đoán được, ân, nghĩ tới khả năng này, bọn họ sợ ta đem bọn hắn nhận ra, cho nên tại Đế Đô thời điểm, muốn đem ta diệt khẩu. Lệ Tư Thừa trong mắt từng có vài tán thưởng, gật gật đầu, nói ra, về sau ta phái người điều tra qua bọn họ, thậm chí theo dõi bọn họ một đoạn thời gian, nhưng là bọn họ phi thường cẩn thận. Luôn luôn xuất quỷ nhập thần không nói, hơn nữa thường xuyên xuất nhập ngõ sâu, đem chúng ta người hất ra. Đến bây giờ 9 ngày đến, một chút chứng cứ đều không có tìm được. Địch tối ta sáng, nhóm người này có thể cùng cảnh sát vật lộn lâu như vậy còn bình yên vô sự, cũng tuyệt đối không phải ăn chay, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, cho thấy chúng ta thái độ. Chúng ta là xí nghiệp tư nhân, đem Lệ Thị hình tượng tạo nên quang huy lên, không chỉ có là tại Lệ Thị danh tiếng bên trên có chỗ tốt, chúng ta tại dân mạng thị dân trong suy nghĩ hình tượng càng cao to hơn, quốc gia chính phủ cơ quan lại càng xem trọng, tăng thêm gia gia ba ba còn có đại ca thân phận nằm ngang ở trong đó, nhóm người kia là lớn mật đến đâu cũng không dám tùy tiện xâm phạm, ngược lại bọn họ sẽ rất kiêng kỵ. Lệ Tư Thừa đã tính trước, trong mắt tinh mang chớp động, tuấn mỹ không đúc trên mặt, tất cả đều là nắm chắc thắng lợi trong tay quang huy. Nguyên lai là dạng này. Tô Thiên Từ nghe được có chút sững sờ, nhưng là đại khái ý nghĩa cũng hiểu thất thất bát bát. Lệ Tư Thừa mỉm cười, đưa tay vung vung tóc nàng, nói ra, ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta mỗi cái quyết định đều cam đoan sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng người nhà. Là có thể, hắn đang đợi, chờ Đường Chính Hạo kìm nén không được xuất thủ, chờ hắn nhịn không được bản thân bại lộ tại mọi người dưới mí mắt. Đến lúc đó lại thừa cơ đem hắn một mẻ hốt gọn. Đường Chính Hạo hoặc là Dung Anna Bạc Kiêu, cái này ba người chỉ cần có một cái rơi xuống hắn hoặc cảnh sát trong tay. Như vậy, đột phá khẩu liền đến tay. Đến lúc đó, liền có thể triệt để đem bọn hắn giải quyết. Lệ Tư Thừa mới có thể chân chính gối cao không lo. Tô Thiên Từ nghe thấy Lệ Tư Thừa lời này, dương mắt nhìn về phía hắn mặt, phát giác được nàng ngẩng đầu. Lệ Tư Thừa thấp mắt thấy đến, chỉ thấy nàng viên viên mắt to dường như chớp chớp, hỏi, vậy còn ngươi? Thanh âm nhu nhu. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng tay nắm chặt, khóe môi nhếch lên từng tia, tiếng nói thuần hậu nói, ta cũng sẽ thật tốt. Lần trước đột nhiên tìm không thấy ngươi, ta hù chết, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Làm sao sẽ, ta so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại. Lệ Tư Thừa khẽ hôn nàng đỉnh đầu, trông thấy nàng là thực sợ, không khỏi bật cười. Không có lần sau, nếu như ngày nào ta giống ngày đó một dạng không cùng ngươi bàn giao đã không thấy tăm hơi, vậy ngươi có thể chờ ta trở lại thời điểm, lại hung hăng trừng phạt ta một trận. Ta tuyệt đối không phản kháng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.